Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3471, chương 3491, chặn giết. Vài ngày sau, cô ảnh phi thuyền phía trước, xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, đem hắn đường đi chặn lại, nhìn thấy phía trước phi thuyền, chặn đường đi của mình, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại. Chuẩn thần tôn cấp phi thuyền, đơn giản dò xét một phen phi thuyền, Mạc Thanh Vân nhận ra nó phẩm cấp, trong lòng không khỏi tưởng tượng thấy, nếu như ta khống chế chiếc này phi thuyền đi đường, tốc độ cũng nhanh bên trên rất nhiều, chí ít có thể rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ tượng lúc, mấy người theo phi thuyền bên trong đi ra, đứng tại thuyền tam bản phía trên nhìn về phía hắn. Ám Vô Liệt, Ám Long, Ám Kiệt, nhìn thấy phi thuyền thuyền tam bản ba người, Mạc Thanh Vân rất nhanh nhận ra bọn hắn, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này phi thuyền ngăn lại đường đi của hắn, hiển nhiên là kẻ đến không thiện ý tứ. Tại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong, cùng hắn trọng đại khúc mắc người, cũng liền Ám Vô Liệt một đám người, còn như Ám Kiệt xảy ra nơi này. Mạc Thanh Vân cũng không thấy đến kỳ quái. Trước đó tại hai tộc chiến trường bên ngoài, Ám Kiệt tựu đối với hắn biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Mạc Thanh Vân, ngươi đi không nổi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhìn xem cô ảnh phi thuyền bên trên Mạc Thanh Vân, Ám Long một mặt âm trầm biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng đại hống. Nghe được Ám Long lời như thế, Mạc Thanh Vân khinh bỉ lắc đầu. Nói, ngươi sẽ chỉ một câu nói kia sao, chẳng lẽ ta thúc thủ chịu trói, các ngươi liền có thể thả ta? Nếu như ta thúc thủ chịu trói, các ngươi sẽ không để ta, ta sao không đánh một trận có lẽ còn có thể kéo lên một cái đệm lưng. Nói thật, dùng ngươi dạng này trí thông minh, ta muốn thay Ám Xà báo thù, đơn giản là lại đáp vào đây một cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, một bên Ám Kiệt lập tức giận dữ, nói, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, lão phu cũng muốn xem thử xem, ngươi cũng có dạng gì năng lực. Ám Kiệt lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía cô ảnh phi thuyền đánh tới. Đối mặt Ám Kiệt đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, nói, lão già, nguyên lai ngươi cũng là một cái dạng. Liền sẽ một câu như vậy từ, muốn giết người càng hàng liền trực tiếp nói. Nói cái gì kiến thức năng lực của ta, ngươi cho rằng tự mình tính thứ gì? Ngươi muốn kiến thức, ta liền muốn phối hợp ngươi sao? Bất quá, ta nhìn chúng ngươi phi thuyền, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ đưa ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đều giết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Ám Kiệt bay nhào mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ám Kiệt trên mặt tức giận trở nên càng thêm mãnh liệt. Một cái thần vương cảnh hậu kỳ tiểu tử, cư nhiên như thế khinh thị hắn, đây quả thực là hắn sỉ nhục Ám Hắc Thông U Môn. Ám Kiệt tay phải một phen, trong lòng bàn tay hắc quang chớp động, hóa thành một cái lối đi bộ dáng quang môn. Quang môn hình thành tựu đả thông không gian, liên tiếp một mảnh u ám thế giới. Từ đó vọt ra từng cái ác hồn. Nhìn xem đột kích ác hồn, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đem thánh chiến thần thương lấy ra. Diệt, thánh chiến thần thương tới tay, Mạc Thanh Vân liền là hướng về phía trước một đâm. Thương bên trên tách ra hào quang chói mắt. Chợt, một đạo kim long thương mang, tự hướng phía những cái kia ác hồn oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, đối mặt thương mang oanh kích, những cái kia ác hồn trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa. Một thương hóa giải Ám Kiệt thế công, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía hắn công kích mà đi. Oanh, đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích, Ám Hắc Thông U Môn trong nháy mắt bị nổ tan, bại đổ vỡ tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đến ám kiệt trước người, hiển thị rõ một bộ thế như trẻ che chi thế, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám kiệt khẽ cười một tiếng, biểu hiện ra mãnh liệt khinh thường. Hắn thừa nhận Mạc Thanh Vân thủ đoạn rất nhiều, như qua cùng hắn xoáy. Hắn thời gian ngắn không làm gì được Mạc Thanh Vân, có thể Mạc Thanh Vân muốn cùng hắn chính diện chống lại. Hắn có lòng tin trong nháy mắt bắt Mạc Thanh Vân, ám ảnh thiên phách quyền, ám kiệt song quyền một nắm, trên thân hắc quang cực nhanh ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại ma thần hư ảnh. Giờ khắc này hắn cho người cảm giác phảng phất một vị chúa tể thiên địa ma thần, quét ngang hết thảy trở ngại. Ám kiệt đấm ra một quyền, hắn thân là ma thần hư ảnh, lợi dụng hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nện xuống nắm đấm, rất mạnh. Nhìn thấy ám kiệt một quyền chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, nói: Thánh chiến đại lục gặp phải các vị chuẩn thần tôn, thực lực cùng ám kiệt cùng so sánh, kém đến thật không phải một chút điểm. Như thế xem ra, quản chi là chuẩn thần tôn cảnh giới, chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Phát giác được ám kiệt bất phàm, Mạc Thanh Vân không cùng chi ngạnh bính, gần như cùng hắn kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân vừa mới tránh ra, ma thần hư ảnh huy động nắm đấm, liền đập xuống tại trên mặt đất. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, tùy theo liền là một trận đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện một đạo dài đến vạn mét khe rãnh. Nhìn xem ám kiệt một quyền chi uy, hậu phương ám vô liệt trên mặt mấy người đều lộ ra đắc ý cười lạnh. Như thế xem ra, tiểu tử kia là tai kiếp khó thoát. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Lần trước hắn loại kia thần thông, tựa hồ không cách nào lại thi triển. Chúng ta chuẩn bị một chút, đừng để tiểu tử kia chạy thoát rồi. Ám vô liệt mấy người trao đổi một chút, bọn hắn tự bay khỏi phi thuyền, chuẩn bị ngăn chặn Mạc Thanh Vân đường đi. Một quyền đánh lui Mạc Thanh Vân, ám kiệt thân ảnh không ngừng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nói: Tiểu tử, ngươi làm ta quá là thất vọng, giống như ngươi không có khác năng lực, vẫn là không muốn vùng vẫy giấy chết. Ám kiệt tốc độ rất nhanh, đảo mắt tựu đuổi kịp Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân đường đi chặn, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Ám kiệt không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một trưởng tìm kiếm. Đối mặt ám kiệt đột kích, lần này Mạc Thanh Vân không có lui ra phía sau, ra sức huy quyền đón lấy nắm đấm của hắn. Bành, quyền trưởng va nhau, thần lực phun trào, phong bạo cuồng quyền. Rất nhanh, mọi người liền thấy ám kiệt bàn tay dùng một loại, một chút, trạng thái quỷ dị vặn vẹo. Ngươi cảm nhận được bàn tay truyền đến đau đớn, ám kiệt kinh hô một tiếng. Hắn tựu phi tốc hướng phía sau thối lui, nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Ám kiệt mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn thấy bàn tay, nói: Cái này sao có thể? Người thể phách làm sao lại so ta còn cường đại? Giờ phút này, không quang ám kiệt trong lòng kinh hãi, ám vô liệt mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này thể phách cường độ, thế mà so ám kiệt tộc lão còn muốn cường đại. Cái này sao có thể? Tiểu tử này quá tà môn. Hắn lần này hiện ra thực lực, so tại quỷ môn thần tôn di tích cường đại quá nhiều. Quyết định không thể lại để cho hắn chạy trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ám vô liệt mấy người càng nghĩ càng sợ hãi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng phía ám kiệt bay đi. Nói: Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Làm sao luống cuống? Vừa rồi chỉ là chơi đùa với ngươi. Ngươi thật đúng là coi là ta tự kia một điểm năng lực sao? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn liền đến ám kiệt trước người, chủ động đối với hắn khởi xướng phản kích. Tại Mạc Thanh Vân xem ra,